mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 397, chi âm chi kỷ lãng mạn 5, góc truyện audio.com, editor, tẹt nùn tì, beta, Thanh Huyền, cần thời gian, có lẽ là bởi vì kinh nghiệm thực sự không đủ cho nên không có thể nắm lấy chỗ mấu chốt. Đại chàng lâu này muốn khai phá thành phố S có ký hiệu tính đại lâu, kết cấu cao ốc cùng thừa thụ lực đối với kỹ sư là một khảo nghiệm. Loại này vuông góc hòa bình giao nhau kết cấu hỗn độn, hạ thần hy tiếp xúc ít hơn, không có nhiều như Lâm lão tiên sinh, biết khả năng vấn đề xuất hiện ở mấy địa phương kia kiểm tra đến làm ít công to. Lâm lão tiên sinh cười mà qua yên lặng không nói gì thêm. Chỉ là đơn thuần cho rằng khả năng hạ thần hy có chút tính tình cao ngạo cũng không muốn thừa nhận chính mình có chút sai lầm. Chưa tính là một cái vấn đề lớn, chỉ là dính dáng ra tới vấn đề so sánh phiền phức mà thôi. Đường Bạch Dạ đã cùng Lâm lão tiên sinh cáo từ tính toán trở lại. Hạ thần hy nhìn tư liệu xuất thần, chính cô tính quá một khối này, đích xác cùng lão tiên sinh cho ra số liệu là giống nhau, chẳng lẽ là có người chuyển nhập máy vi tính, nhìn lầm rồi số lẻ. Thần hy, đi rồi. Đường Bạch Dạ chào hỏi, cùng nhau thu thập tư liệu. Hạ thần hy gật đầu, chỉnh lý tư liệu. Vấn đề giải quyết thế nào xảy ra lỗi cũng không quan trọng. Lại giải thích trái lại làm cho người ta hiểu lầm chính mình cao ngạo, vô pháp khoan dung sai lầm của mình, lại trốn tránh trách nhiệm. Hai người cùng Lâm lão tiên sinh cáo biệt, ông cười nói, lúc rảnh rỗi qua đây ở vài ngày, trên núi không khí rất tốt. Để vài ngày nữa liền tới đây xem ông. Đường Bạch Dạ cười nói, đột nhiên, chân trời thoáng qua một tia chớp tiếng sấm ầm ầm tới. Đường Bạch Dạ nói, Lâm bá bá, đêm nay có gió bão chính ông cẩn thận một chút. Biết phòng này rất kiên cố, cậu yên tâm. Hạ thần hy cùng Đường Bạch Dạ lên xe, lái xe rời đi. Hạ thần hy phía trước, Đường Bạch Dạ ở phía sau. Trời tối trầm lợi hại, bệnh thấp rất nặng, xe theo đường cong trượt xuống, mới vừa đi ra không được 50 mét, hạ thần hy liền phát hiện không đúng, phanh xe cô lại bị phá hủy. Liên tục giẫm phanh lại, không phản ứng chút nào, cô hơi quính lên, đây là đường xuống dốc tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Nếu là phanh bị phá hủy tốc độ nhanh như vậy tới khúc quanh cô căn bản là không kịp xoay qua chỗ khác sẽ phi rớt xuống vách núi. Làm sao bây giờ, Đường Bạch Dạ cũng phát hiện tốc độ xe hạ thần hy quá nhanh. Đường núi vốn là dốc đứng, nhanh như vậy dễ gặp chuyện không may. Anh gọi điện thoại cho hạ thần hy em không muốn sống nữa, lái chậm một chút. Hạ thần hy lại giẫm mấy lần phanh lại, cắn răng nói, Đường Bạch Dạ, nói cho anh biết một tin tức xấu, phanh xe em xảy ra vấn đề. Cái gì, hạ thần hy nhìn bên cạnh vách núi, có biện pháp nào có thể làm cho xe tốc chậm lại, em cảm thấy loại tốc độ này xe nếu như đâm vào vách núi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là không có chỗ dựa vững chắc thể giảm tốc độ phía dưới đường cong im cũng nhất định sẽ rơi xuống vách núi phía dưới. Đường Bạch Dạ biến sắc tai nghe vứt xuống bên cạnh, bỗng nhiên ra tốc ấn kèn đồng, hạ thần hy tận lực tìm chỗ dựa vững chắc thể đi, Đường Bạch Dạ vẫn duy trì tốc độ cùng cô đi song song. Chỗ dựa vững chắc thể giảm tốc độ, anh tận lực giúp im thử một lần. Hạ thần hy tim đập kinh hoàng, anh cẩn thận một chút, đường này rất nhỏ. Cô ói, đánh tay lái, đánh lên sườn núi, phía bên phải đánh lên sườn núi, không ngừng trượt vách. Góc truyện audio.com, đá cùng sắt lá ma sát nổi lửa, một trận ca tư thanh, hoa lửa văng khắp nơi, mặt khác Bentley hơi nghiêng vô cùng thê thảm. Đường Bạch Dạ chuyển tay lái kẹp xe hạ thần hy, anh và sườn núi bên cạnh kẹp chặt xe hạ thần hy, tận lực cùng hạ thần hy bảo trì song song, giúp cô làm chậm lại tốc độ xe, nhưng mà tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh, hiệu quả không lớn. Đột nhiên, phía bên phải thủy tinh ma sát rơi ra, mảnh kính bể đập vào cánh tay hạ thần hy, cô hơi cắn răng một cái. Cách trương,